phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. 1. Diệp Tự trở lại thân điện thời điểm, đã không thèm để ý cho điểm có hay không đến S. Hắn xem như phát hiện, liền tính S cấp cho điểm, cũng sẽ không cho hắn cái gì thứ tốt, hoặc là nói, Diệp Tự trong tay thứ tốt quá nhiều, đã không có gì xem thượng mắt, mà mặt khác những cái đó làm tiến giai nhiệm vụ huyết mạch thức tỉnh giả. Bọn họ tắc bằng không, bọn họ từ phía dưới đi bước một bò lên tới, không giống Diệp Tự như vậy dọc theo đường đi có các loại đại lão cho hắn thứ tốt. Thậm chí còn bởi vì trốn sát trong trò chơi không có mặt khác thời không thần thức tỉnh giả. Trước tiên trở thành phó thành chủ, cho nên, bọn họ đỉnh đầu thiên khẩn, này đó khen thưởng đối bọn họ tới nói, còn tính tương đối hữu dụng. Diệp Tự dứt khoát làm NPC quản gia giúp hắn thu thập lên, thuận tiện giúp hắn sửa sang lại kho hàng, hữu dụng cho hắn, vô dụng liền thu, bất quá NPC nhóm không thể ở trong thần điện ở lâu. Chỉ có thể ngẫu nhiên tới một lần, bọn họ chịu không nổi trong thần điện nồng hậu thần lực. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Dĩ Ca không thể thường xuyên làm NPC giúp hắn đưa cơm, mua sắm tài liệu nguyên nhân. Không thể không chính mình ra tay, đãi thời gian quá ngắn, sửa sang lại đồ vật liền không có phương tiện. Diệp Tự phía trước là hoa điểm thời gian đem một bộ phận đồ vật phóng tới thành chủ phủ kho hàng, làm quản gia thu thập lên, nhưng là hắn nơi này thường xuyên có người tặng đồ lại đây. Tỷ như chủ thần lệ hành ban thưởng, ba cái ca ca cấp thứ tốt gì đó, quá đoạn thời gian kho hàng liền phải nhập một đống đồ vật. Diệp Tự căn bản không kiên nhẫn từng chuyến hướng thành chủ phủ dọn. Lúc này, hắn liền phi thường hâm mộ Giang Nguyệt Toàn. Giang Nguyệt Toàn có thể triệu hoán vong linh, ác ma, đọa thiên sứ, u linh chờ, cho nàng làm việc cu ly nhiều như vậy. Căn bản không có loại này bối rối. Mà Diệp Tự, chỉ có một miêu chủ tử Diệp Ngọc, cùng một cái phân thân làm loại chuyện này. Luôn có một loại ở nô dịch chính mình ảo giác, Diệp Tự ngẫm lại vẫn là tính, liền chính mình đều không buông tha cũng quá tăng bị bệnh. Hắn linh cơ vừa động, nghĩ tới Tiêu Dĩ Ca, từ chọc đối phương cho hắn cung cấp một cái tân ý nghĩ. Ngươi muốn hay không làm điểm hình người con rối, có thể thay thế NPC giúp chủ nhân làm việc hiện có quy chế là thuê NPC. Tỉ như những cái đó ăn cơm cửa hàng. Mượn NPC đương đầu bếp, người phục vụ, nhưng là mượn NPC làm việc là phải cho tiền công. Mỗi tháng đều có thuê phí, vô pháp bán đứt, con rối đạo cụ liền không giống nhau. Dùng một lần bán đứt, vĩnh cửu sử dụng, bất quá đạo cụ sao sẽ có hao tổn, tỉ như con rối dùng lâu rồi sẽ không điện. Muốn bổ sung năng lượng lại tiếp tục dùng, cái này đều ở bình thường hao tổn trong phạm vi. Diệp Tự ý tưởng là, người có thể làm thức tỉnh giả tự hành bổ sung năng lượng con rối, lại làm một cái yêu cầu đặc thù nguồn năng lượng con rối. Người trước bán quý một chút, bởi vì tự hành bổ sung năng lượng cái này thiết kế tương đối đáng giá. Thức tỉnh giả có thể dùng chính mình thần lực vì nó nạp phí, mà có thể thích xứng sở hữu thần lực năng lượng chứa đựng khí. Nhưng không như vậy hảo là money người sau mua tiện nghi điểm. Nhưng là nguồn năng lượng dùng hết lúc sau, muốn tới Tiêu Dĩ Ca nơi này lại mua tân pin. Như vậy, có thể kiếm cái kế tiếp phí dụng, làm pin khẳng định so làm con rối phương tiện, hơn nữa có thể vẫn luôn kiếm tiền. Nhưng mà Tiêu Dĩ Ca đối cái này pin thiết tưởng không phải thực cảm thấy hứng thú. Hắn làm đạo cụ chủ yếu không phải vì kiếm tiền. Mà là vì yêu thích, cho nên hắn càng nhiều tinh lực đầu nhập đến nghiên cứu phát minh sản phẩm mới thượng. Mà không phải tiếp tục làm lão sản phẩm money giống nhau hắn sản phẩm bán đoạn hóa. Hắn sẽ bổ vài lần, chủ yếu xem hắn đối cái này sản phẩm ái còn có bao nhiêu. Chờ hết sạch trái, hắn liền sẽ đi làm khác, sau đó đem cái này đạo cụ chế tác bản vẽ giá cao bán đi. Tương đương với cấp những người khác sinh sản trao quyền, thu trao quyền phí dụng, mà Diệp Tự này hai cái đề nghị, càng đả động hắn chính là người trước, rốt cuộc cái kia năng lượng chứa đựng khí nghe tới liền rất có khiêu chiến. Hắn liền ái phá được loại này cửa ải khó khăn. Diệp Tự cảm thấy hắn như vậy quá đáng tiếc, ngay cả Diệp Tự loại này không quá sẽ làm buôn bán. Đều nhìn ra được điện báo chỉ thị trường có bao nhiêu thật lớn. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định giãy dụa một chút, bằng không ngươi đem đệ nhị loại bản vẽ độc nhất vô nhị trao quyền cấp Mạc Bác. Làm hắn đi làm cái này sinh ý, sau đó cho ngươi chia làm, ngươi trao quyền bản vẽ chỉ có thể đến trao quyền phí. Khẳng định không có chia làm cao, chia làm sẽ vẫn luôn có lợi nhuận, đương một loại đạo cụ lạn đường cái thời điểm. Liền không có gì người sẽ lại đi mua bản vẽ học nó. Trừ phi là thuần túy thưởng luyện tập cái này chế tác công nghệ. Bởi vậy Tiêu Dĩ ca bản vẽ ở đưa ra thị trường nửa năm lúc sau. Trên cơ bản liền không có doanh số, nhưng hắn đồ vật xác thật hảo, tuy rằng hắn sẽ chiếu thư học. Nhưng hắn có chính mình cải tiến sáng tạo, chỉ là hắn cải tiến kia một chút ưu thế, liền cũng đủ đem đạo cụ giá cả cất cao không ít. Cho nên rất nhiều người đối hắn bản vẽ xua như xua vịt. Cũng không phải không ai tìm hắn nói qua độc nhất vô nhị trao quyền sau đó chia làm sự tình. Nhưng là hắn một là cảm thấy phiền phức, nhị là cùng những cái đó hợp tác quan hệ bạn bè cũng không có như vậy thân mật. Hắn không rảnh nhìn chằm chằm cái này, đối phương nếu là hố hắn, hắn cũng không biết, tóm lại chính là lười đến quản, cho nên không đồng ý. Diệp Tự lần này đề nghị chấp hành người là Mạc Bác. Mạc Bác là người một nhà, Tiêu Dĩ ca cảm thấy Mạc Bác khẳng định sẽ không hố hắn. Vì thế đáp ứng rồi, tuy rằng, Mạc Bác tưởng hố hắn, phòng trưng cũng hố không đến, như vậy xuẩn manh sao? Tiêu Dĩ ca đáp ứng rồi lúc sau, Diệp Tự liền đi cấp Mạc Bác giới thiệu sinh ý, ngươi được lắm Diệp tiểu tử, đủ anh em, có chuyện tốt liền nghĩ đến ta. Mạc Bác rất là cao hứng, hắn trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, chính là đối làm buôn bán cảm thấy hứng thú, vừa nghe việc này cao hứng hỏng rồi, lập tức liền đi theo Tiêu Dĩ ca thương lượng hợp tác quy tắc chi tiết. Kết quả Tiêu Dĩ ca ngại phiền toái. Một cổ não ném cho hắn, làm hắn toàn quyền phụ trách, chính mình giải quyết, cuối cùng Mạc Bác cái gì cũng chưa thương lượng ra tới. Lại chính mình đã trở lại, hành đi, hắn một người quyết định hảo, dù sao hắn cũng sẽ không hố người một nhà. Huống chi, Tiêu Dĩ ca là Tiêu Tố Quang đệ đệ, hắn chỗ nào dám hố nhân ra, sợ không bị Tiêu Tố Quang ăn tươi nuốt sống sao. Thân là sinh mệnh thần điện thần nữ, Tiêu Tố chỉ là sinh mệnh nữ thần trực hệ, trốn sát hệ thống là sinh mệnh nữ thần con trai cả tạp. Cho nên Tiêu Tố chỉ là hệ thống ba ba làm muội muội. Bởi vậy, ở hệ thống thuộc hạ kiếm ăn mọi người, ngày thường ở Tiêu Tố mì nước trước không cần quá ngoan. Mạc Bác còn nói phải cho Diệp Tự chia làm, Diệp Tự không muốn, hắn liền ăn ngay nói thật. Nói chính mình tiền đa dụng không xong, không cần thiết lại phân hắn một bộ phận, chỉ cần cấp đưa hắn mấy cái con rối ngẫu nhiên là được. Này đương nhiên, Mạc Bác một ngụm đáp ứng rồi, làm tốt lúc sau trước cho ngươi đưa, ta đi liên hệ đạo cụ chế tác sư, phải làm đạo cụ sinh ý. Đến thuê chế tác sư, bằng không Mạc Bác cũng vô pháp làm đạo cụ, hơn nữa một cái không đủ, vì lượng sản đến thỉnh vài cái. Cũng may Mạc Bác sinh ý làm đại, đạo cụ sinh ý cũng thường làm, có chuyên môn vẫn luôn chế tác đoàn đội, không cần lâm thời thỉnh người. Trầm mê làm buôn bán hắn ném xuống Diệp Tự chạy, Diệp Tự vốn dĩ tưởng hòa giải hắn cùng đi ăn đốn cá nướng. Cái này chỉ có thể chính mình một người đi, cá nướng ăn đến một nửa, trước mặt nhiều cá nhân, Diệp Tự ngậm ngó sen phiến ngẩng đầu. Thấy được Tam ca sang sảng tươi cười, Diệp Tự trước mắt sáng ngời, bay nhanh mà ăn luôn này phiến ngó sen, vui sướng mà hô một tiếng. Tam ca, hôm nay theo ta đi. Tam ca ỉ vào tay trường. Cách cái bàn cười hì hì xoa xoa Diệp Tự đầu, đến Tam ca chỗ đó chơi mấy ngày, hảo a hảo a, Diệp Tự đương nhiên không có ý kiến. Xuất phát trước hắn liền đáp ứng quá Tam ca. Tam ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn trong lòng rào rạt đắc ý mà tưởng, còn hảo hắn tới sớm, bằng không khả năng phải bị lão đại lão nhị tiệt hồ. Không nghĩ tới, đại ca nhị ca căn bản không tính toán lại đây đoạt người. Luận suy tính, bọn họ so tam ca mạnh hơn nhiều. Bằng không thượng một hồi cũng sẽ không xuất hiện nhị ca so tam ca tới trước lâu như vậy sự tình. Hơn nữa lúc này đây, tam ca cũng là ở Diệp Tự bận việc nửa ngày lúc sau. Mới đến, nơi nào liền sớm ni trước cấp lão tam một chút ngon ngọt nếm thử. Tổng không thể làm hắn một lần đều đoạt không đến người. Miễn cho hắn lại chạy đi tìm phụ thần khóc lóc kể lể chúng ta khi dễ đệ đệ, đây là đại ca ý tưởng. Hậu thiên trốn sát trò chơi liên hợp phó bản liền phải khai. Lá con khẳng định muốn đi chơi. Khiến cho lão tam bồi lá con chơi hai ngày bái. Xem như chiếu cố đệ đệ, đây là nhị ca ý tưởng. Đại ca nhị ca đều bồi Diệp Tự 5 ngày trở lên. Tam ca nếu chỉ bồi 2 ngày nói. So sánh với chính là bọn họ thắng. Cho nên hai cái được tiện nghi không quá đại ý thấy. Khó được hào phóng một hồi. Lúc này, tam ca còn không biết cái này bi thảm tin tức. Nhưng là thực mau hắn liền sẽ đã biết. Bởi vì Diệp Tự cùng ngày đi theo hắn đi nghịch tập trò chơi lúc sau không bao lâu. Liền nhận được trốn sát hệ thống tuyên bố thông cáo. Trốn sát trò chơi, tu chân trò chơi, mặt thế trò chơi, hòa bình trò chơi cùng sắm vai trò chơi ngũ phương tông sư cấp biên kịch tổ hợp lực chế tạo một. Loạt liên hợp phó bản, 8 nguyệt 30 ngày lửa nóng online, đem cho ngươi một lần thể nghiệm đồng minh trò chơi tinh hoa cơ hội. Còn chờ cái gì đâu? Nhanh lên tới chơi đi. 8 nguyệt 30 ngày. Còn không phải là hậu thiên sao? Diệp Tự chớp chớp mắt. Cảm thấy rất thú vị. Bất quá cái này hệ thống thông cáo. Khẳng định không phải thống ca thao đao viết. Cái này ngữ khí quá không phù hợp người khác thiết. Phỏng chừng là cái nào tông sư cấp cu ly đại phát. Hòa bình trò chơi giống như chính là tiểu cô cái kia trò chơi. Diệp Tự không phải thực cảm thấy hứng thú, vừa nghe liền rất nhàm chán bộ dáng, tương đối thích hợp dưỡng lão, sắm vai trò chơi hắn thể hội quá một chút, phía trước có chơi đùa sắm vai phong cách phó bản, có chút là Giang Nguyệt Toàn biên soạn, có chút là sắm vai trò chơi thức tỉnh giả chạy tới hữu hảo giao lưu khi biên soạn. Tu chân cùng mặt thế, danh như ý nghĩa. Diệp Tự ở đại ca cùng nhị ca chỗ đó đều thể nghiệm quá này hai loại phó bản. Rốt cuộc xuyên qua trò chơi cùng trọng sinh trò chơi phó bản bản gốc phần lớn chính là tiểu thuyết. Mà trọng sinh xuyên qua này hai cái đề tài lại rộng khắp ứng dụng với tu chân mà thế này hai cái. Bối cảnh, hắn cũng không tránh khỏi sẽ đi chơi như vậy vài lần. Nhưng là kết hợp trốn sát phong cách tu chân, hắn là chưa từng chơi. Mà thế lời nói, cùng trốn sát nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chi diệu. Diệp Tự nóng lòng muốn thử, có điểm muốn thử xem tu chân trốn sát là cái gì chơi pháp. Bất quá hắn nhìn tam ca, có điểm chột dạ, vừa tới chơi hai ngày liền chạy về đi, giống như không tốt lắm. Bằng không, nhiều đãi hai ngày lại tiến bổn, dù sao phó bản liền ở nơi đó lại chạy không thoát. Giống như cũng không cần thiết vội vã đi nếm thử tân phó bản. Diệp Tự lâm vào trầm tư. Tam ca còn không biết này đó đâu. Hắn cũng không chú ý trốn sát trò chơi bên trong tin tức. Rốt cuộc, hắn tuy rằng không như vậy sợ quỷ nhưng cũng không thích quỷ. Trong tiềm thức tự nhiên liền sẽ xem nhẹ trò chơi này. Giờ này khắc này, tam ca còn ở ý đồ dụ hống Diệp Tự tiến bọn họ nghịch chuyển trò chơi phó bản chơi một chút. Bọn họ tam huynh đệ dưới trướng phó bản không giống trốn sát trò chơi giống nhau. Thời gian tốc độ chảy đều bình thường. Trốn sát trò chơi đi vào mấy ngày. Ra tới chính là mấy ngày. Mà bọn họ trò chơi bởi vì thường xuyên một đãi chính là mấy năm vài thập niên. Cho nên mặc kệ đi vào mấy ngày. Ra tới đều là cố định một ngày. Diệp Tự ở chỗ này đãi mấy ngày. Liền có thể chơi vài lần phó bản. Phi thường có lời. Đương nhiên, cũng phi thường lợi cho tam huynh đệ cùng đệ đệ bồi dưỡng cảm tình. Rốt cuộc mấy năm vài thập niên thừa lấy số trời ở chung thời gian. Kia chính là một bút con số thiên văn. Không, đừng nói cùng đệ đệ kéo gần quan hệ. Đem đệ đệ từ trẻ con lôi kéo đến thành niên đều đủ rất nhiều lần. Diệp Tự do dự một chút, nói, vậy được rồi, nhưng là ta muốn chơi cái thời gian đoàn phó bản, thời gian quá dài hắn sợ chính mình sẽ nhịn. Không được trước tiên kết thúc cùng Tam ca ở chung, chạy về đi chơi liên hợp phó bản. Tam ca có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là đáp ứng rồi Diệp Tự thỉnh cầu. Lúc này hắn cũng không biết, Diệp Tự ở mặt khác hai cái ca ca chỗ đó chơi phó bản. Mỗi cái thời gian đều này đây năm khởi, nhưng là ở hắn nơi này. Bởi vì vội vã đi chơi liên hợp phó bản, Diệp Tự chơi đều là nhiều lắm mấy tháng phó bản. Tác giả có lời muốn nói, sau lại biết được chân tướng Tam ca, vỗ đùi, mệt quá độ, ngày mai đuổi phi cơ, canh hai không kịp viết, phỏng chừng sẽ tới trạng vạng lại đổi mới nga. Hết chương.